Vạn đạo Long Hoàng, chương 1672, trước hết giết một nhóm. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khách quan, bậc này thần thú thi thể, lấy ta nhãn lực còn rất khó suy đoán ra cụ thể giá cả, cần gọi ta, chúng ta chấp sự đến đây, khách quan chờ một lát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuổi trẻ nữ tử nói, sau đó xuất ra một khối truyền âm ngọc phù truyền ra một đạo tin tức. Không lâu, một cái tóc hoa dâm lão giả, đi tới quầy hàng phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lão giả, trên người tản mát ra nhàn nhạt thánh uy, Lục Minh phỏng đoán, này lão giả, hẳn là thánh cảnh tồn tại. Lão giả cầm lấy Lục Minh chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, sắc mặt cũng là hơi hơi biến đổi, sau đó quan sát tỉ mỉ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua một lúc lâu, lão giả cho Lục Minh truyền âm nói. Tiểu huynh đệ, cỗ này chí thánh thần thú thi thể, mặc dù chết đi nhiều năm, linh tính thất lạc rất nhiều, nhưng chỉnh thể giá cả, vẫn như cũ so một kiện gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa, còn có 3.000 cân đại thánh chân long xương, giá cả cao hơn một chút, ngươi xác định muốn đổi sao? Đổi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, này thương ưng thi thể ở trong tay hắn, cũng không có cái gì trọng dụng, không bằng lấy ra đổi hữu dụng đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tiểu huynh đệ, ta cũng sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, ta lại thêm 9 giọt minh thánh viên mãn cấp bậc chân long tinh huyết cho ngươi. Lão giả cười một tiếng, sau đó đem một cái khác chữ vật giới chỉ giao cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, phát hiện một kiện kia phá không phi toa, cũng đã ở trong chữ vật giới chỉ, trừ cái đó ra, còn có một cái to lớn ngọc dương, bên trong chứa một đống long cốt, mặt khác còn có một cái ngọc bình, chắc chắn, liền là 9 giọt minh thánh viên mãn chân long tinh huyết. Lục Minh thu vào ôm quyền nói, tạ tiền bối, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần khách khí tiểu huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, chỉ sợ sẽ có người nhìn chằm chằm ngươi. Lão già nhắc nhở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười một tiếng, ánh mắt quét qua, phát hiện rất nhiều song ánh mắt hướng về Lục Minh liếc nhìn. Đằng sau, Lục Minh bọn họ mặc dù đều là truyền âm giao dịch, người chung quanh, nghe không đến Lục Minh bọn họ nói cái gì, nhưng trước đó Lục Minh thế nhưng là nói muốn mua gấp 5 lần tốc độ phá không phi toa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bậc này bảo vật liền xem như thánh giả, đều muốn đỏ mắt. Còn có, đằng sau thế mà đến một cái chí bảo các chấp sự, như vậy Lục Minh xuất ra đồ vật rốt cuộc là cái gì? Thế mà cần chí bảo các chấp sự xuất mã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên người tuyệt đối có trọng bảo. Rất nhiều người nghĩ như vậy, nhãn thần bên trong, lóe qua lửa nóng ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, nhìn đến lần này, chúng ta lại muốn bị để mắt tới. Thiên Trùy nói, trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải vừa vặn sao? Định bảo đại hội trước giết một nhóm, chờ định bảo đại hội lúc không thì càng buông lỏng. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bọn họ cũng là truyền âm giao lưu. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm trong mắt lộ ra một tia vẻ dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đi trước bên ngoài chắn bọn họ, tốt kia Lục Minh, trên người khẳng định có trọng bảo, là chúng ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ba người ở truyền âm giao lưu, những người khác cũng ở trong tối giao lưu. Sau đó, một nhóm người lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi chí bảo các ở Lục Minh bọn họ phải qua trên đường chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người tiếp tục bắt đầu đi dạo, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm, đều phân biệt mua một chút đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người đều mua đến cần đồ vật vừa lòng thỏa ý, ra chí bảo các hướng Long Thần Cốc phương hướng mà đi. Bọn họ ba người vừa ra chí bảo các đằng sau, thì có một đám người lặng yên không một tiếng động đi theo Lục Minh bọn họ đằng sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên đi theo, Tuyết Ngưng Tâm cười lạnh, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy vọng có thiên thần tông người. Lục Minh mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có thiên thần tông người, hắn liền có thể quang minh chính đại chém giết thiên thần tông người. Hắn cùng với thiên thần tông, đã sớm không chết không thôi, có thể nhiều sát nhất chút, cớ sao mà không làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau những người kia cũng không có lập tức động thủ, một mực đi theo, hiển nhiên là muốn cách Chí Bảo Các xa một chút lại động thủ. Lục Minh ba người cũng chậm ung dung bay về phía trước, không lâu, liền nhìn đến phía trước, có một nhóm bọc lấy hắc bào nhân, chắn phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ba người ngừng lại, đằng sau những người kia cũng xông tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi rốt cuộc đã đến, Lục Minh, đưa ngươi trên người chữ vật giới chỉ, giao ra đi. Phía trước một người lạnh lùng mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là ăn cướp, mỗi ngày chơi một chiêu này, 3 năm trước đây chơi qua, hiện tại lại tới, thật đúng là đến chết không đổi a, Thiên Trùy nhếch miệng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi muốn, liền bản thân tới lấy a, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Lục Minh, đã ngươi bản thân tự tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi, không cần chờ ngươi cùng thần tử đánh một trận, hiện tại liền giết ngươi. Người kia lạnh lùng lên tiếng, sau đó có mấy người dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bước tới. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, là chúng ta, chấm, đằng sau, cũng có người bức bách mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sư đệ, ngươi chờ một chút động thủ, để cho ta chơi trước một chơi. Thiên Trùy trong mắt vẻ dữ tợn càng đậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Trùy, ngươi đối phó phía trước ta đối phó đằng sau a, Tuyết Ngưng Tâm nói, trên người nàng, bắt đầu hiện ra một tầng long lân, bước ra một bước hướng về sau mặt sông ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng long ngâm vang lên, Tuyết Ngưng Tâm hóa thành một đầu tuyết long, toàn thân trắng noãn, tản mát ra kinh người hàn khí, một chảo cầm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, một cái võ hoàng cửu trọng hắc bào nhân, trực tiếp bị Tuyết Ngưng Tâm vồ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xiết, phía trước Thiên Trùy hét lớn, trong tay xuất hiện một cái to lớn chùy, một cái búa đập ra, đem một cái võ hoàng cửu trọng đỉnh phong hắc bào nhân, đập thành bánh thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán thánh, bọn họ là bán thánh, có người kinh hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xiết, xiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm hét lớn, sát niệm như nước thủy triều, hướng về những cái kia hắc y nhân, khởi xướng mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tục lại có mấy người bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán thánh lại như thế nào, giết, lại có hắc bào nhân xông ra tản mát ra kinh người khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán thánh, đều là bán thánh. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hậu phương người, bộc phát ra kinh người kịch độc chi khí, hướng về Tuyết Ngưng Tâm đánh tới. Mà phía trước cường giả, nguyên một đám tắm rửa ở trong thánh quang, sát cơ lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông, quả nhiên là các ngươi. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, kinh khủng va chạm vang lên, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm hai người chiến lực phi thường cường hãn, thế công như điên, đem đối phương oanh liên tục rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau đó, lại có càng nhiều người gia nhập vào. Lần này, trước trước sau sau, tối thiểu có hơn 100 người vây chặt bọn họ, còn có rất nhiều người không có xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau người xuất thủ chiến lực mạnh hơn, Lục Minh thậm chí nhìn thấy có mấy người trên người lưu động lấy pháp tắc chi lực. Đây là bán thánh đệ nhị giai đoạn cường giả.